Thế nhưng, nếu như giáo hoàng đã bị tinh linh nữ vương chiếm trước rồi, ta đây chỉ biết đi tìm Ni Khoa đại nhân tỉ thí một phen, không biết đại nhân có nể mặt hay không đây. Ni Khoa cười khổ nói, đại tiên tri các hạ, ta không có tính đi qua con đường thú nhân các ngươi phòng thủ, ngài tìm tới ta như vậy hình như không có đạo lý mà. Ôi da! Đại tiên tri cười nói, ta đây không có quan hệ gì tới việc khác, chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, kính xin đại nhân để cho mặt mũi. Nhưng mà ta bây giờ bề bộn nhiều việc lắm đó. Ni Khoa bất đắc dĩ nói, ngài có thể chờ ít lâu, sau khi ta vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, ta nhất định chủ động đi vào ma thú xâm lâm bái phỏng. Ôi chao, như vậy sao được, ta đã đợi không nổi nữa rồi. Đại tiên tri giả bộ không vui nói, chẳng lẽ Ni Khoa đại nhân ngay cả chút ít mặt mũi cũng không cho ta sao? Hắn mới vừa nói xong, nhóm cao thủ thú nhân đứng phía sau hắn bắt đầu động đậy rồi, nguyên một đám tỏ thái độ hung dữ, sát khí tỏa ra bốn phía. Hiển nhiên chỉ cần Ni Khoa dám không nể mặt, bọn họ tuyệt đối sẽ giết qua. Ni Khoa vừa nhìn cũng biết tránh không khỏi rồi, đám thú nhân này hiện tại là trắng trợn đe dọa mà. Bất đắc dĩ, hắn đành phải gật gật đầu nói, đã như vậy, ta đây sẽ theo đại tiên tri các hạ tập luyện một chút chân tay vậy. Như thế rất tốt, đa tạ Ni Khoa đại nhân quá rồi. Đại tiên tri khẽ cười nói, mời. Nói xong, thân thể hắn chậm rãi dâng lên, nhắm một phương hướng khác bay ra ngoài. Ni Khoa nắm chặt thời gian nói với giáo hoàng, đại tiên tri cố ý dẫn ta rời đi để cho tinh linh nữ vương đánh một trận cùng ngươi. Ta đoán không ra bọn họ có âm mưu gì, ngươi tác chiến cần phải giải quyết nhanh. Hễ thấy tình thế không ổn thì mau chóng chạy giữ mạng quan trọng hơn. Nói xong, hắn cũng không kịp đợi nghe giáo hoàng trả lời, tự thân phóng ra đuổi theo đại tiên tri. Mấy gã phụ tá đắc lực đảo mắt đã đi hết. Trong lòng giáo hoàng tự dưng sinh ra một cảm giác thê lương. Hắn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ con đường nhân sinh của mình đã đi tới điểm cuối cùng rồi. Nhìn người gây sự tinh linh nữ vương và đại quân thú nhân ở phía trước, giáo hoàng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn đem vương miện tượng trưng hoàng quyền, quyền trưởng cùng với hai chiếc nhẫn ấn tín trên tay cũng đặt xuống, chia ra gọi bốn vị thủ hạ tâm phúc, nói, một hồi ta sẽ dây dưa tinh linh nữ vương. Các ngươi mau chóng phân tán phá vòng vây, bất luận trả giá cỡ nào nhất định cũng phải mang những kiện đồ vật này trở về, giao cho quân đoàn trưởng kỵ binh đoàn. Nếu như ta đây không trở về, mời các vị phụ tá cùng hợp lực đưa hắn lên ngôi giáo hoàng, ta ở chỗ này xin nhờ cậy mọi người. Vừa nói, giáo hoàng tự mình hành lễ cho bọn hắn. Bệ hạ, mấy người kia lập tức quỳ xuống đất khóc lớn lên. Được rồi, không được khóc. Chỉ cần trong lòng chúng ta còn có quang minh, dù có chết trận cũng chỉ là một bắt đầu mới, không có gì đáng sợ cả, ta sẽ ở trên thiên giới chờ đợi các vị, đến lúc đó chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Giáo hoàng đặt xuống hết thảy, trong lúc bất chợt hào khí dâng lên vạn trượng. Xin bệ hạ yên tâm, chúng ta lấy tính mạng thề vật còn người còn, vật hủy người mất. Mấy vị ủy thác đại thần cũng bị giáo hoàng lây nhiễm cảm động. Cùng nhau lệ rơi đầy mặt lên tiếng bảo đảm, như vậy ta an tâm rồi. Giáo hoàng ngay sau đó hào tình vạn trượng nói, đã nhiều năm như vậy các ngươi chưa từng nhìn thấy ta động thủ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết một chút về đại dự ngôn thuật, tại sao nó được xưng là vô địch thiên hạ. Trong nháy mắt hắn giống như đột nhiên đổi thành một người khác, lão nhân thoạt nhìn yếu đuối ban đầu không còn thấy nữa. Thay vào đó là một vị siêu cấp cao thủ toàn thân tản mát ra khí thế cường đại. Chỉ thấy hắn lắc mình một cái xuất hiện ở trung tâm hai phe. Nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Giáo hoàng căn bản khinh thường đối phó những thú nhân hoàng tộc kia. Lão trực tiếp cười lạnh một tiếng nói với tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương, ta tới ứng chiến. Tinh linh nữ vương còn chưa kịp trả lời. Một gã bỉ mông hoàng tộc bên cạnh đã trực tiếp bị bộ dạng lớn lối của giáo hoàng chọc giận. Từ trước tới giờ chưa từng có người dám không nhìn sự hiện hữu của bọn hắn như thế. Bỉ mông hoàng thất tâm cao khí ngạo làm sao chịu được vũ nhục như vậy chứ. Cho nên hắn không đợi tinh linh nữ vương nói, trực tiếp nhảy lên lao tới chỗ giáo hoàng ở trên không trung, đồng thời trong miệng giận dữ hét, ta tới thu thập ngươi. Giáo hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, muốn chết, giam cầm. Vừa nói hắn chỉ ra một ngón tay, cái tên lỗ mãng kia đã bị dừng lại ở trên không, muốn động cũng không thể động.